Vũ Luyện Điên Phong, chương 388, rất sẵn lòng, gocchuyenaudio.com, một câu nhắc nhở của Dương Khai khiến tất cả mọi người đều giật mình, không phản ứng kịp. Có gián đoạn, Đồ Phong trầm giọng, đúng vậy, vấn đề chính là ở chỗ gián đoạn. Dương Khai khẽ gật đầu, cao thủ trong một thế lực thường, thực lực hẳn là có phân bố theo cấp bậc, nếu bọn chúng đã có cao thủ thần du cảnh nhất tầng, tam tầng, ngũ tầng, thì ắt phải có cao thủ nhị tầng, tứ tầng, lục tầng. Hành thích con cháu Dương gia là chuyện hệ trọng, nếu thật sự có một thế lực nào đó muốn tác oai tác quái thì nhất định phải huy động hết cao thủ chứ không giữ lại bất kỳ ai cả. Dừng lại một chút, hắn tiếp lời. Đồ Phong và Đường Vũ Tiên, lúc hai ngươi giao chiến với ba tên đó, có phát hiện được đầu mối tông phái từ chiêu thức của chúng không? Cả hai người đều lắc đầu, Đồ Phong nói. Bọn chúng rất cẩn thận, từ đầu đến cuối không hề sử dụng võ kỹ nào đặc biệt vì sợ chúng tiểu nhân nhìn ra sơ hở. Nhưng tiểu nhân cứ cảm thấy hình như chúng không quen nhau, vì chúng phối hợp với nhau không ăn ý cũng như chặt chẽ là mấy. Dĩ nhiên là bọn chúng không quen nhau, nếu ta đoán không sai, bọn chúng xuất thân từ những thế lực hoàn toàn riêng biệt. Dương Khai hừ lạnh một tiếng, không có một thế lực nào dám to gan gây bất lợi với Dương gia cả. Nghĩa là sao, những kẻ này, quy tụ từ nhiều thế lực khác nhau, rồi chúng rút ra một số cao thủ từ trong đó, điều tra hướng bay của Kim Vũ Ưng, suy đoán vị trí của chúng ta rồi mai phục ngay tại đây. Thu Ước Mộng liền gật đầu tán đồng. Cũng có lý, nếu thế thì có thể giải thích được lý do gián đoạn trong cách phân bố công lực của chúng rồi. Cao thủ từ nhiều thế lực hội tụ lại, rồi huy động một vài người từ đó ra ắt sẽ dẫn đến tình thế như vậy. Tiểu công tử quan sát thật tỉ mỉ. Đồ Phong cười khà khà, ánh mắt bỗng sáng quắc, Dương Khai bật cười một cách quái đản. Nếu đã là cao thủ tập hợp từ nhiều thế lực thì tuyệt đối không thể chỉ có từng ấy người được. Hai vị huyết thị lập tức biến sắc thất thanh, ý công tử là bọn chúng còn có hậu thủ. Không, lần mai phục lần này chỉ có từng ấy người thôi. Nhưng các ngươi có từng nghĩ thử, ngoài chúng ra, đám cao thủ còn lại đi đâu cả rồi không? Dương Khai lắc đầu, mọi người đều vắt óc ra suy nghĩ cả một hồi, rồi chợt kinh hãi nhìn về phía Dương Khai. Ánh mắt Dương Khai chợt toát hơi lạnh, xem ra mấy vị ca ca đó chuyến này cũng không yên định mấy, đây là cả một trận địa nhằm vào con cháu Dương gia, thật là quá hoành tráng. Nếu phỏng đoán của Dương Khai là đúng, thì hành động này quả thật quá ghê gớm. Cao thủ của nhiều thế lực chia ra nhiều đường, truy tìm tung tích con cháu Dương gia và chặn giết giữa đường. Và con chim Kim Vũ Ưng đương trao liệng trên đầu công tử Dương gia lại chính là ngọn hải đăng dẫn lối cho chúng. Lần này tuy Dương Khai gặp kinh biến nhưng không nguy hiểm, song những công tử Dương gia khác thì sao? Liệu có bị kẻ khác ám sát ngay nửa đường không? Dám làm chuyện này, thì kẻ giật dây phía sau nhất định không những có bản lĩnh mà lá gan cũng không hề nhỏ. Dương gia mấy người đắc tội với quá nhiều người, gieo gió thì gặt bão thôi. Thu Ước Mộng mỉa mai. Hiện tại vẫn chưa thể kết luận đó là hành vi của kẻ thù. Dương Khai lắc đầu, mức độ lây lan của cuộc chiến đoạt đích quá lớn rồi. Thu Ước Mộng ngạc nhiên nhìn hắn, như, gocchuyenaudio.com, đã đoán điều hắn đang nghĩ trong lòng, gia tộc sẽ điều tra rõ ràng, chúng ta khỏi phải nghĩ ngợi nhiều nữa. Dương Khai bỗng nhiên lại cười nhạt một tiếng, vươn người đứng dậy bước sang một bên. Đồ Phong, Đường Vũ Tiên, hai ngươi qua đây. Hai vị huyết thị lập tức nghiêm mặt đứng phát dậy đi theo hắn. Thần thần bí bí, Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn bĩu môi, tiến vào trong một góc tối, Dương Khai mới dừng bước quay lại nhìn hai vị huyết thị. Cả Đồ Phong và Đường Vũ Tiên đều thấp tha thấp thỏm, không biết Dương Khai gọi mình ra đây làm gì. Sự việc hôm nay khiến họ vô cùng hổ thẹn, tuy đã thầm tự nhủ phải luôn cẩn trọng nhưng rốt cuộc vẫn để xảy ra chuyện. Không lẽ tiểu công tử định giáo huấn mình? Đồ Phong và Đường Vũ Tiên im bặt, tâm trạng khó chịu cùng cực, đứng trong bóng tối mà da mặt cũng đỏ hết cả lên. Thương thế ra sao rồi? Đường lúc cả hai đều đang đoán tới đoán lui, Dương Khai đột nhiên lên tiếng hỏi. Đồ Phong ngẩn người ra, không ngờ nổi cái Dương Khai muốn hỏi lại là chuyện này, nghe thấy lời hỏi han ân cần của Dương Khai, y và Đường Vũ Tiên đều không kìm lòng được cơn sóng dậy trong lòng. Có hơi yếu ạ, chắc chỉ có thể phát huy được 6 phần công lực. Vũ Tiên đỡ hơn tiểu nhân một chút nhưng cũng bị nội thương, muốn hồi phục thì e phải mấy vài ngày. Đồ Phong vội đáp, nói xong y lại vội thêm vào. Tiểu công tử hãy yên tâm, tiểu nhân và Vũ Tiên dù liều mạng cũng phải hộ tống công tử an toàn trở về gia tộc. Chúng tiểu nhân sẽ không khinh suất như vậy nữa. Khi nào về đến Trung Đô, chúng tiểu nhân sẽ tự khắc thỉnh tội với gia tộc. Đường Vũ Tiên ấp úng, Dương Khai khẽ gật đầu, không nói gì, qua một lúc mới đưa ra hai viên đan. Mỗi người một viên, uống ngay trước mặt ta đi.

Những nội thương này rất nhỏ, không hề ảnh hưởng đến sức chiến đấu của họ cũng chẳng ảnh hưởng đến việc vận chân nguyên, nhưng cả hai người họ đều biết hiện giờ họ sẽ không bị nội thương gây bất lợi, song thời gian dần trôi qua, sớm muộn gì cũng có một ngày, họ sẽ chết dưới những vết thương ngầm nhỏ bé đó. Thế mà bây giờ, họ lại cảm nhận được rõ ràng rằng, những nội thương tàn lưu từ quá khứ đã biến mất sạch tăm. Chỉ là địa cấp thượng phẩm mà làm được đến mức này ư? Nhanh như cắt cả hai đều đã hiểu ra, hai viên đan này có được tác dụng thần kỳ như vậy có lẽ là vì tiểu công tử đã thêm thứ gì đó vào trong đan. Và cái thứ vô danh đó chắc chắn rất có giá trị và hiếm có vô cùng. Thoáng chốc lòng hổ thẹn và cảm kích trong tâm hai vị huyết thị lại càng sâu nặng hơn nhiều cách chương.